Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 77, những người bạn đó của cậu, tốt nhất nên tránh xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bố Lâm Mộc Mộc đã bị kết án, nhưng hiện tại nhà họ Lâm vẫn có mẹ Lâm Mộc Mộc đứng ra gánh vác. Cùng với đó là thế lực đang ẩn nấp trong bóng tối. Không ai biết đến, Tô Nhiễm nghĩ về những gì cô thấy khi đến nhà họ Lâm trước đây. Nhíu chặt mày, cô thậm chí từng nghĩ, nếu bố Lâm Mộc Mộc không còn, đối với những người kia có phải là một chuyện tốt không? Dù sao cũng bớt đi một người có thể ảnh hưởng đến hành động của họ. Mấy ngày tới đừng đến những nơi có nước, cũng đừng ăn đồ sống lạnh. Tô Nhiễm cầm đồ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đây lại là một khách hàng của cô, nói rằng mấy ngày nay mọi việc đều không thuận lợi, luôn cảm thấy như bị nguyền rủa. Tô Nhiễm kiểm tra cho anh ta một lượt, người này chỉ là tự hù dọa bản thân, cơ thể không có vấn đề gì. Cảm thấy khó chịu là do thời gian gần đây ăn quá nhiều đồ sống lạnh. Nguyên liệu lại không được xử lý chuyên nghiệp, còn có rất nhiều ký sinh trùng. Anh ta cảm thấy cơ thể không thoải mái, cũng là do những ký sinh trùng này. Tô Nhiễm đưa cho anh ta một tấm bùa, lại dặn dò mấy ngày tới phải nghỉ ngơi tốt. Không đến nơi có nước là sao? Bờ sông, bờ biển và bể bơi đều không được đến sao? Người đó bối rối hỏi. Tô Nhiễm gật đầu, cái khác không tính ra. Nhưng cô tính được, người này mấy ngày nay thật sự có chút xui xẻo. Nếu gần đây đến nơi có nước, Tô Nhiễm liếc nhìn, có lẽ cũng có nguy cơ chết đuối. Ồ, ra là vậy. Thấy Tô Nhiễm định đi, người đó lại ngập ngừng lên tiếng. Cái, đại sư, chính là, cô có thể nói chi tiết cho tôi biết không? Mấy ngày tới tôi rốt cuộc phải làm sao? Chính là, có thứ gì ăn vào có thể cải thiện không? Tô Nhiễm quay đầu, nhìn chằm chằm vào anh ta. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Kéo dài thời gian là vô ích. Muốn nói gì tốt nhất nói rõ một lần. Thời gian của tôi rất quý giá. Tô Nhiễm vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ. Giờ đã gần 12 giờ. Muộn hơn dự định của cô hơn một tiếng. À, người đó sững lại. Đỏ mặt, ấp úng. Nếu cậu không nói, tôi đi đây. Khoan đã. Thấy cô đột nhiên định đi, người đó vội đứng dậy. Chính là, đại sư Tô, có chuyện có lẽ cần ngài giúp đỡ. Ngài cũng biết, nhà tôi làm ăn, mấy năm trước cũng coi như có chút thành tựu. Chỉ là mấy năm gần đây luôn đi xuống. Cậu muốn tôi giúp các cậu cải vận. Tô Nhiễm nhíu mày, yêu cầu này cô có thể làm. Cải vận một người có lẽ hơi khó, nhưng nếu muốn cải thiện phong thủy chiêu tài thì không có vấn đề gì. Chỉ là Tô Nhiễm không hiểu, nếu chỉ đơn giản như vậy, sao người này lại tỏ ra do dự như thế? Cũng không phải, người đó xấu hổ gãi đầu. Việc làm ăn nhà tôi thật sự đang đi xuống, nhưng nhờ quý nhân giúp đỡ, giờ đã tốt hơn nhiều. Chỉ là, gần đây quý nhân luôn nói cơ thể không thoải mái. Mấy lần chúng tôi đến thăm đều bị từ chối. Mời rất nhiều bác sĩ, uống rất nhiều thuốc đều không có tác dụng, cũng mời đại sư đến làm phép, nhưng tình hình chỉ tốt lên được 1-2 ngày, sau đó bệnh tình ngày càng nặng. Đại sư Tô, ngài giỏi như vậy, sẽ có cách chứ? Người đó hỏi một cách thận trọng. Tô Nhiễm nghe xong, trầm mặc rất lâu, ý cậu là, bệnh của người đó không phải bệnh thông thường, mà là bị ảnh hưởng xấu. Tô Nhiễm vừa nói vừa nhìn anh ta, thấy anh ta gật đầu lia lịa. Đúng vậy, nếu thật sự là bệnh trên cơ thể, sao nhiều chuyên gia đỉnh cao đến kiểm tra đều bó tay. Tôi trước cũng nói với anh ấy, bảo anh ấy tìm một số đại sư đức cao vọng trọng đến xem. Chỉ là như tôi vừa nói, vì tên đạo sĩ vô dụng đó, khiến giờ anh ấy bài xích tất cả đạo sĩ. Đạo sĩ đến chữa bệnh cho anh ấy nườm nượp, nhưng đa số đều là một kiểu, đều không có kết quả tốt. Nghĩ đến những điều mình vừa nói, sợ Tô Nhiễm từ chối. Người đó vội nói thêm. Tất nhiên, tôi nghĩ đại sư Tô ăn mặc như vậy, anh ấy sẽ dễ chấp nhận hơn. Ngài yên tâm, đối ngoại tôi sẽ tuyên bố ngài là đại lão y học du học nước ngoài về. Tuyệt đối không tiết lộ thân phận của ngài. Nếu đại sư Tô có thể cứu anh ấy, ngài có thể đưa ra điều kiện. Chỉ cần tôi làm được, tôi nhất định giúp ngài. Người này bày tỏ thành ý đầy đủ. Chỉ là Tô Nhiễm không hiểu. Một người xa lạ mà thôi. Dù là quý nhân từng giúp doanh nghiệp của họ hồi sinh. Nhưng, có cần làm đến mức này không? Điều này khiến Tô Nhiễm có cảm giác hai người này không phải quan hệ bạn bè bình thường. Mà là luật sâu sắc hơn. Cậu thích cô ấy. Tô Nhiễm ngẩng đầu. Nhưng người phụ nữ mạnh mẽ như vậy cũng thật khó không khiến người khác thích. Ai ngờ cô vừa nói xong, người đó lập tức đỏ mặt. Không phải, anh ấy là nam, tôi không thích anh ấy. Cái dáng vẻ này càng khiến Tô Nhiễm nghi ngờ. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, vậy cậu kích động làm gì? Tôi chỉ không muốn ngài hiểu lầm anh ấy. Tô Nhiễm trầm mặc rất lâu, nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Được, tôi đồng ý, nhưng cậu cũng phải nhớ lời hứa của cậu. Người đó vội vàng đồng ý, đi được vài bước. Tô Nhiễm đột nhiên nghĩ đến điều gì? À đúng rồi, mấy ngày nay cậu đi chơi với ai? Hay là đi ăn uống? Người này cậu tốt nhất nên tránh xa. Những nơi anh ta dẫn cậu đến, không có cái nào là chính quy cả. Để lại câu nói này, Tô Nhiễm rời đi, chỉ còn lại người đó đứng sững tại chỗ, dáng vẻ ngốc nghếch, không biết thật sự ngây thơ hay là ngu ngốc. Dù sao cũng là con nhà giàu, sao lại nuôi dạy ra một tính cách như vậy? Tô Nhiễm lắc đầu, nghĩ nếu người này giống Lâm Mộc Mộc, có lẽ cũng không đến nỗi như vậy. Bị người khác lừa gạt, giờ cô nghi ngờ nghiêm trọng, việc làm ăn của nhà họ, có phải vì anh ta ngu ngốc như vậy nên mới suýt phá sản không? Tô Nhiễm không về nhà ngay, mà đến trường đại học nơi Lâm Bạch Thố đang học. Đúng giờ ăn trưa, Tô Nhiễm đoán Lâm Bạch Thố không có việc gì, nhắn tin cho cậu. Không lâu sau, chàng trai chạy bộ đứng bên cạnh Tô Nhiễm. Sư tỷ, tìm em có việc gì sao? Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn. Lâm Bạch Thố lúc này so với mấy ngày trước trông hoạt bát hơn nhiều. Cuối cùng cũng có chút khí chất tuổi trẻ. Đến hỏi em một chuyện. Lâm Bạch Thố gật đầu. Thứ này, em từng thấy trên người sư phụ chưa? Tô Nhiễm lấy điện thoại, đưa bức ảnh Lăng Thanh gửi cho cô đến trước mặt Lâm Bạch Thố. Đó là một phong bì màu đen. Trên đó đặt một tờ giấy dát vàng. Trên giấy dùng bút đỏ viết một đống ký tự khiến người ta không hiểu. Tô Nhiễm xem một lượt, không nhận ra cái nào. Nhưng những ký tự này giống hệt với những ký tự trong cuốn sổ tay sư phụ để lại cho cô từ nhà họ Lâm. Cách chương.